tiếp tục nghe Cẩm Mai nói thêm. Cậu đấy, không chịu lo giữ chồng, kẻo lại mất cho mà xem. Cố Nhật Tâm mất còn không thấy tiếc, nhưng Cố Đình Xuyên thì khác đấy nhá. Tuy có tuổi, nhưng mà tổng thể rất ổn, rất ngon. Cậu nên nghe câu, gừng càng già càng cay. Triệu Vi tuột miệng đáp, mình không quan tâm. Cậu có chắc không? Vi Vi, mình cá cậu sẽ yêu Cố Đình Xuyên sớm thôi. Cậu chuyển sang nghề thầy bói từ khi nào thế? Cẩm Mai ho ho vài tiếng, giơ tay bấm bấm, ung dung phán. Lá số của con, cô thấy đường tình duyên đang rộng mở phơi phới, hôn nhân thì hạnh phúc. Triệu Vi bật cười chặn. Cậu đấy, đừng nói vớ vẩn nữa. Cậu cứ chờ mà xem đi. Triệu Vi cười không khép được miệng. Cô nghe Cẩm Mai nói thế, nhưng căn bản không để tâm. Cẩm Mai cũng thôi không nói nữa. Triệu Vi ăn cơm xong, cũng theo ra vườn rau phụ mẹ và Dượng Phúc. Quần quật cả ngày cũng hết buổi. Tới bữa cơm, rút kinh nghiệm hôm qua, nên Cố Đình Xuyên khéo léo từ chối rượu ngâm của Dượng Phúc. Anh sợ bản thân lại ngà ngà say, đầu óc choáng váng. Cố Đình Xuyên ngỏ lời bằng việc thưởng thức vài ba chai rượu vang anh đem từ thành phố xuống. Dượng Phúc nhiệt tình đồng ý. May rượu vang là thế mạnh của Cố Đình Xuyên, nên căn bản anh uống bao nhiêu cũng không say. Ăn cơm xong xuôi, ngồi uống nước, ăn hoa quả, nói chuyện một lúc, Triệu Vi liền đứng dậy về phòng tắm rửa. Lúc từ toilet đi ra, cô đã thấy Cẩm Mai nằm trên giường. Cẩm Mai ngẩng mặt cười. Chú nhà cậu trả chỗ ngủ lại cho mình rồi. Bảo là ở bên ngoài viện thế, giải quyết công việc, đang nói chuyện điện thoại. Triệu Vi gật gù. Ồ, Triệu Vi thong dong đến bàn trang điểm, mở kem dưỡng da thoa lên. Bộ dạng hoàn toàn không hề có ý quan tâm đếm xỉa. Anh ở bên ngoài càng tốt, không ngủ với Cố Đình Xuyên cô càng không phải mệt nhoài. Cô cũng thoải mái nhẹ người. Cẩm Mai dường như không chịu thua, hờ hững nói thêm. Mà này, hình như là nói chuyện với phụ nữ đấy. Vừa nãy mình vô tình thoáng nghe, giọng rất ok nhá, rất ngọt. Nghe đến đấy, bất ngờ động tác thoa kem của Triệu Vi khựng lại vài giây. Đầu mày Thanh Tú nhíu lại, cơ mà Triệu Vi vẫn không để lộ ra bên ngoài. Cô nhanh chóng thu hồi, tiếp tục ung dung, thoa nốt phần kem lạnh lùng. Kệ, ồ, vậy thôi mình ngủ trước đây. Khóe môi Cẩm Mai cong lên cười cười bí hiểm, ngả lưng xuống giường nhắm mắt. Tuy nhiên không bảo thêm câu nào nữa thừa thãi. Triệu Vi đứng dậy chậm chậm đi đến, tắt đèn phòng xong rồi bước lại giường nằm. Mặc dù miệng nói chữ kệ, nhưng trong đầu ngược lại vô vàn suy ngẫm. Cô cắn răng trong lòng bứt rứt, lại nhớ đến câu hồi sáng của Cẩm Mai. Triệu Vi càng khó chịu, bỗng nhiên ngồi bật dậy, vội vã xuống giường. Cẩm Mai mở mắt ngờ nghịch hỏi. Vi Vi, cậu định đi đâu thế? Mình khát, định đi uống nước. Vậy cậu đi đi. Khoảnh khắc Triệu Vi sải chân bước đi, môi Cẩm Mai cười càng tươi, cứ mạnh miệng bảo kệ, nhưng cuối cùng vẫn chạy ra. Triệu Vi bước ra bên ngoài, đã thấy đúng là Cố Đình Xuyên đang nói chuyện di động, mặt cá tươi tắn. Triệu Vi nhìn mà phát ghét, cô hậm hực xoay người vào phòng bếp, rót nước uống, ánh mắt liên tục nhìn về hướng Cố Đình Xuyên. Đã trôi qua một lúc, thế nhưng cuộc gọi không có dấu hiệu kết thúc. Triệu Vi hiên ngang đi lại. Cố Đình Xuyên, em sao thế? Chú đang làm gì thế? Sao không ngủ? Cố Đình Xuyên nghe ống nghe, thấp giọng. Anh nói chuyện công việc, em ngủ trước đi. Dứt câu, Cố Đình Xuyên đứng dậy định trốn đi ra ngoài. Triệu Vi ngay lập tức nắm tay giữ lại. Chú nói với ai thì sao lại phải né? Anh không có. Chú nói dối, tại sao không nói ở đây, còn đi đâu hả? Anh không có ư? Quỷ tin, chú nói chuyện với người phụ nữ nào, mau mở loa ngoài ra cho tôi nghe. Miệng Cố Đình Xuyên mấp máy, ẩn hiện ý cười. Anh thản nhiên kéo điện thoại ra, mở loa ngoài. Bên trong nhanh chóng phát ra một giọng nói, chẳng hề ngọt ngào, ngược lại rất nam tính. Chào cô Triệu, tôi là Lâm Vũ, nãy giờ anh Xuyên nói chuyện với tôi ạ. Chào, chào anh. Triệu Vi xấu hổ, miễn cưỡng cong môi cười gượng gạo khẽ đáp. Chất giọng cũng nhanh chóng thay đổi, dè dặt, rụt rè. Vừa rồi khí thế của cô bừng bừng, hùng hổ bao nhiêu, thì bây giờ trở nên sụi lơ, mất tự tin bấy nhiêu. Triệu Vi mất mặt tới mức không biết phải giấu vào đâu. Trong lòng thầm giận Cẩm Mai, lại bị Cẩm Mai lừa cho một cú lớn thế này. Cô cắn cắn môi dưới, không dám ngẩng đầu lên đối diện với Cố Đình Xuyên, cứ như vậy cúi gằm xuống. Từ loa ngoài tiếp tục vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Lâm Vũ, ngữ điệu như thể đang trêu chọc cô. Dạ, anh Xuyên và tôi đang bàn công việc, và lại tôi là đàn ông, nên cô Triệu cứ an tâm, tôi và anh Xuyên tuyệt nhiên không phải gian tình. Triệu Vi bị câu nói của Lâm Vũ làm cho nghẹn họng, thực sự chỉ muốn đào một cái hố để chui vào cho đỡ nhục. Im lặng vài giây, Triệu Vi liếm môi, hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí ngẩng đầu. Cô cười, cố gắng giữ bình tĩnh đáp. Anh đừng hiểu lầm, tôi không có suy nghĩ đấy đâu. Vâng. Hai người cứ tiếp tục bàn công việc đi, tôi xin phép đi trước nhé. Chào anh Vũ. Dứt lời, Triệu Vi xoay người, định co cẳng tháo chạy, thì bất ngờ bị Cố Đình Xuyên nhanh nhẩu ôm lại. Vài giây ngắn ngủi, cô đã nằm gọn trong vòng tay rắn giỏi của anh. Triệu Vi ngay lập tức, xanh mặt, hốt hoảng vùng vẫy, gắng gượng để mà thoát thân. Cố Đình Xuyên, chú làm gì đấy? Mau buông ra, mẹ và Dượng Phúc tôi thấy bây giờ. Em đừng quấy lớn tiếng, thì mẹ và Dượng sẽ không nghe thấy đâu. Không muốn, buông ra. Triệu Vi lắc đầu lia lịa, dùng sức muốn thoát, nhưng căn bản, cánh tay Cố Đình Xuyên như gọng kìm cứng nhắc, siết chặt lấy cô không buông. Cố Đình Xuyên dễ dàng kéo cô lại, ngồi xuống trên đùi anh. Triệu Vi bị ôm mà lòng nơm nớp lo sợ. Cô sợ mẹ hoặc Dượng Phúc mà mở cửa phòng ra thì sẽ thấy toàn bộ cảnh cô đang cùng Cố Đình Xuyên ám muội ôm ấp nhau. Triệu Vi nghiêng mặt nhìn anh, dè chừng thấp giọng. Chú Cố buông ra. Em gây sự xong mà muốn bỏ chú à? Tôi làm gì có, chú hiểu lầm rồi đấy. Còn chối nữa sao cô bé? Cố Đình Xuyên vừa nói vừa mạnh mẽ ôm Triệu Vi chặt hơn. Cô trong chớp mắt không còn đường trốn. Bên tai nghe anh nói chuyện với Lâm Vũ, giọng điệu uy quyền. Cậu cứ như vậy mà làm đi, thứ sáu tôi lên. Anh nói xong, dường như cũng không cần nghe Lâm Vũ đáp lại, đã thẳng thừng cúp máy. Triệu Vi thở dài, cô biết số cô đã tàn đời rồi. Đang yên đang lành, lại nổi sùng lên làm gì không biết. Bây giờ thì chỉ rước họa vào thân. Cố Đình Xuyên xoay người cô lại, điềm nhiên hỏi. Em giải thích xem vừa rồi là sao? Triệu Vi lảng tránh đi ánh mắt thăm dò của Cố Đình Xuyên, đang nhìn mình chằm chằm, miệng ấp á ấp úng. Tôi có làm gì đâu. Vừa rồi em nghi ngờ anh nói chuyện với phụ nữ à? Chẳng lẽ là em ghen à? Triệu Vi luống cuống phản bác. Ghen? Chú đang nghĩ linh tinh cái gì thế? Ai mà thèm? Chẳng qua tôi thấy chú quá nghiêm túc mới chọc đấy. Đúng vậy. Không có. Triệu Vi nhanh chóng dõng dạc đáp lại, nhưng trong lòng lại không ngừng dậy sóng bất an. Cô cũng không dám nhìn vào mắt anh, vì sợ Cố Đình Xuyên sẽ đoán được tâm tư rối bời của cô lúc này. Khóe môi Cố Đình Xuyên cong lên, nhìn dáng vẻ vụng về, che giấu của Triệu Vi, khiến anh không còn buồn cười. Không thấy Cố Đình Xuyên nói gì, Triệu Vi đành tiếp tục nói. Chú buông tay ra được chưa? Em thừa nhận mình ghen anh sẽ buông. Cố Đình Xuyên. Bé thôi, em sẽ đánh thức mọi người dậy đấy. Triệu Vi lập tức ngậm chặt miệng. Đáng lẽ không nên bị mắc lừa những lời của Cẩm Mai nói mới phải. Cô lặng im, nhìn Cố Đình Xuyên thế này, chắc hẳn không dễ dàng tha nếu cô không chịu thừa nhận. Do dự một hồi, Triệu Vi cũng đành nghe theo, thanh âm gì gì, nhi nhí. Ghen, em nói cái gì, anh nghe không rõ. Đỉnh đầu Triệu Vi như muốn bốc khói, cô càng mắt lườm giận dữ, vứt luôn dĩ nhiệt bản thân mà quát. Ghen, tôi bảo tôi ghen được chưa hả? Được rồi. Mau buông tay ra. Câu nói của Triệu Vi vừa dứt đã bị Cố Đình Xuyên bế bồng lên. Cô trợn mắt hoảng loạn, tay theo phản xạ ôm chặt cổ anh, gằn giọng hỏi. Chú làm cái gì đấy? Đưa em đi ngủ. Không cần đâu, tôi có chân mà, bỏ tôi xuống đi. Mặc kệ Triệu Vi vùng vẫy, bước chân hiên ngang của Cố Đình Xuyên vẫn cứ bước. Anh đi thẳng vào phòng ngủ. Cẩm Mai vốn cũng chưa có ngủ, nhìn thấy Triệu Vi và Cố Đình Xuyên vào, Cẩm Mai tủm tỉm cười. Thở dài bước xuống giường miệng bảo. Hai, nhường phòng cho hai người đấy. Triệu Vi tái mặt với tay gọi. Mai Mai, cậu đi đâu đấy? Mau ở lại ngủ cùng với mình đi. Cẩm Mai ra đến cửa, ngoảnh mặt lại, miệng cười gian thong thả đáp. Có chồng rồi thì nên ngủ với chồng cậu đi. Mình muốn ngủ một mình. Cẩm Mai nói xong, nhanh nhẹn kéo cánh cửa đóng chặt lại. Triệu Vi không cam tâm, mặt mếu máo vùng vằng, trách móc Cố Đình Xuyên. Không phải chú nói sẽ ngủ ở ngoài sao? Sao còn vào đây làm gì? Anh bảo khi nào chứ? Lúc này Triệu Vi mới ngỡ ngàng. Hóa ra cô lại bị bạn thân lừa ư? Cố Đình Xuyên bước đến bên giường, đặt cô nằm xuống. Lưng vừa chạm vào chiếc nệm cao su êm ái, Triệu Vi liền kéo chăn, phủ kín trên người cảnh báo. Chú đừng có làm cạn đấy. Cố Đình Xuyên phì cười, cúi người đánh nhẹ vào đầu cô trêu chọc. Em nghĩ linh tinh cái gì vậy? Không lẽ trong đầu em đang mong chờ cái gì sao? Triệu Vi nghe xong vừa thẹn vừa nghẹn, gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng, miệng cũng không nói được câu nào. Triệu Vi ngay lập tức kéo chăn trùm kín mít khắp người. Thực ra cô căn bản cũng không rõ rốt cuộc mình muốn gì, đang mong chờ cái gì nữa. Chỉ là đột nhiên trong đầu hiện lên lời nói của Cẩm Mai hồi sáng. Vợ chồng rồi cũng không cần thiết phải khép nép giữ mình. Bất chợt, cô cũng sợ Cố Đình Xuyên không được lợi gì, thì sau khi gặp cám dỗ sẽ vứt bỏ cô như Cố Nhật Tâm. Khi những suy ngẫm còn đang mơ hồ, chưa kịp dứt, Triệu Vi đã cảm nhận được thân thể cao lớn của Cố Đình Xuyên chậm rãi nằm xuống giường. Ngay bên cạnh cô, vòng tay ấm áp rắn chắc cứ thế kéo cô vào lòng. Chất giọng trầm khàn vang lên. Ngủ thôi em. Triệu Vi nằm im trong lớp chăn không đáp, hai mắt vẫn mở to. Sau vài phút trằn trọc, Triệu Vi kéo chăn quay đầu gọi. Đình Xuyên. Ừ. Cố Đình Xuyên lười nhắc không mở mắt, nhưng khi nghe cô gọi, anh vẫn nhẹ giọng đáp một tiếng. Triệu Vi chậm chậm lật người đối diện với anh, mở miệng nghiêm túc hỏi. Chú Cố, chú có hối hận không? Hối hận cái gì? Đầu mày Cố Đình Xuyên khẽ nhíu, nhưng mắt tuyệt nhiên vẫn nhắm lại. Triệu Vi sụ mặt thở dài bất mãn, duỗi tay đập vào ngực anh trách. Nói chuyện phải mở mắt chứ, để tôi còn biết chú nói dối hay không. Cố Đình Xuyên bất lực bật cười, ngoan ngoãn nghe theo mở mắt. Triệu Vi gật đầu hài lòng, thẳng thắn nhìn vào mặt anh. Chú trả lời đi, có hối hận khi cưới không? Chưa từng hối hận. Anh kiên định chắc nịch, dứt khoát trả lời không một chút do dự hay suy nghĩ, khiến Triệu Vi nghe xong vô cùng mát ruột ưng bụng. Cô cảm nhận được rõ Cố Đình Xuyên đang rất chân thành. Khóe môi Triệu Vi cong cong, mỉm cười tươi tắn, chất giọng thốt lên dịu dàng hỏi. Chú không thấy thiệt thòi à? Thiệt thòi chỗ nào? Thì Triệu Vi lắp bắp đúng một chữ, không biết phải nói sao cho đúng. Cho lọt tai thì đã nghe Cố Đình Xuyên bảo trước. Anh thấy bản thân lời đấy chứ, lời hẳn một cô vợ vừa trẻ vừa đẹp, lại còn giỏi. Nhưng mà em nhắc anh cũng cảm thấy đột nhiên hối hận một chút. Nụ cười trên môi Triệu Vi nhanh chóng cứng lại. Cô ngồi bật dậy, dùng ánh mắt lửa giận nhìn chằm chằm Cố Đình Xuyên không rời. Câu trước câu sau liền thay đổi ý định. Đối diện với cái nhìn hung dữ của cô, Cố Đình Xuyên ngược lại vẫn rất thong thả, ung dung cười. Triệu Vi ghét bỏ, duỗi chân đạp vào người anh. Chú hối hận cái gì thế? Anh cười càng lớn. Anh chống tay ngồi dậy, dáng vóc vạm vỡ chậm rãi, dựa vào đầu giường. Cố Đình Xuyên nắm tay Triệu Vi, vân vê xoa nắn, thản nhiên trả lời. Hối hận không cướp em sớm. Giá mà cướp sớm vài năm, thì bây giờ con cái đề huề rồi. Anh cũng không phải mang tiếng là ông già gần U40 mới cưới được vợ. Này nhá, lúc đó tôi vẫn là bạn gái của cháu trai chú đấy. Chú dám ư? Bạn gái thì đã sao, chỉ cần chưa phải là vợ thì vẫn có thể giật bình thường. Đồ ngang ngược xấu tính. Cố Đình Xuyên kéo Triệu Vi lại gần. Lời nói thốt ra lại như thật như đùa. Nếu anh mà xấu tính thật thì đã không để em mang ba chữ bạn gái cũ của Cố Nhật Tâm rồi. Hiểu không, cô bé ngốc? Triệu Vi nghe nhưng căn bản không hiểu. Không rõ Cố Đình Xuyên đang có ý gì. Chỉ là lúc anh nói câu ấy, Triệu Vi cảm nhận anh có chút khang khác đáng sợ. Cơ mà khi cô nhìn kỹ lại thì Cố Đình Xuyên hoàn toàn bình thường. Triệu Vi cười trừ, chắc chắn là bản thân đã nhìn nhầm. Cô nhanh chóng gạt đi suy nghĩ ấy, trầm mặc một lúc cô nói tiếp. Chú hứa không bao giờ được hối hận nhé, không bao giờ được thay lòng mà vứt bỏ tôi đâu đấy. Triệu Vi tôi rất căm ghét hai chữ phản bội, dù trong mọi hoàn cảnh. Triệu Vi vốn bị nỗi ám ảnh từ chuyện của bố mẹ lúc bé, nên cô vô cùng khao khát hai chữ chân thành. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc, chỉ cần nửa kia toàn tâm toàn ý, Triệu Vi cô tuyệt đối không khiến họ thất vọng. Cố Đình Xuyên hiểu được tâm tư của Triệu Vi, anh cưng chiều vuốt tóc cô, tâm tình đáp. Anh hứa, hơn nữa, Cố Đình Xuyên anh già rồi, làm gì còn sức mà để ý cô khác chứ. Mình em đã đủ rồi. Triệu Vi chu môi. Cẩm Mai nói nhìn chú vẫn vô cùng phong độ đẹp trai. Chú không để ý, nhưng chưa chắc người khác cũng vậy. Mà loại chuyện này như mưa nhiều thấm lâu rồi sẽ dục dịch. Vậy còn anh trong mắt em thì sao? Triệu Vi cười danh mãnh, nhìn Cố Đình Xuyên một lượt, ngón tay hư hỏng vân vê trên vòng ngực anh đáp. Bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền. Cố Đình Xuyên nghe xong liền cười lớn, nắm lấy bàn tay đang làm loạn của cô mà kéo mạnh lại. Triệu Vi nhanh chóng ngồi trên người anh. Cô không còn khó chịu kháng cự đẩy ra nữa, ngược lại còn thuận thế ôm lấy cổ anh. Ánh mắt dịu dàng như nước nhìn Cố Đình Xuyên, cánh môi mấp máy gọi. Chú Cố. Hả? Cảm ơn chú. Dứt lời, Triệu Vi cúi đầu chủ động hôn lên môi Cố Đình Xuyên. Hành động quá đỗi đột ngột của cô làm anh phút chốc ngớ người trợn mắt, cơ thể cũng trở nên cứng đờ. Triệu Vi hôn rất vụng về, hoàn toàn không biết cách như Cố Đình Xuyên vẫn hay làm. Nhấm nháp một lúc cho chán chê, Triệu Vi liền rời khỏi, mỉm cười vỗ vỗ ngực anh dửng dưng nói, đi ngủ thôi. Em hôn xong cứ thế mà đi à? Sao? Gương mặt ngờ nghệch còn chưa kịp hiểu đã bị Cố Đình Xuyên mạnh mẽ đẩy ngã xuống giường. Triệu Vi la lên một tiếng rồi vội vàng thấp giọng, chú làm gì thế? Suýt nữa gãy lưng tôi rồi. Vi Vi à, em hôn thật kém, để anh thị phạm cho em nhé. Triệu Vi đen mặt, đang định mở miệng mắng, nhưng mà lời còn chưa kịp thốt ra đã bị nụ hôn của Cố Đình Xuyên nuốt trọn. Triệu Vi nhắm nghiền mắt, bàn tay bất giác ôm lấy cổ anh, nhiệt tình đáp lại. Ngọt ngào một hồi, Cố Đình Xuyên cũng chỉ dừng lại ở việc hôn môi cô mà thôi. Dĩ nhiên, không phải là anh không có cảm xúc, mà đơn giản khi nhìn vào ánh mắt có chút hoảng loạn lo lắng, chưa sẵn sàng ở đây của Triệu Vi, anh không nỡ bắt nạt cô. Cố Đình Xuyên ngậm ngùi, nuốt nước bọt, thôi thì đành để về thành phố, thời gian còn nhiều. Kể từ buổi tối hôm đó, tình cảm giữa hai người cũng tăng thêm vài bậc. Triệu Vi cũng không còn quá gay gắt mỗi khi ở với Cố Đình Xuyên. Bây giờ giọng điệu mỗi lần dành cho anh ngọt ngào hơn vài phần. Cẩm Mai mà thấy lại y như rằng sẽ trêu chọc Triệu Vi đến đỏ cả mặt mũi. Vì ở thành phố có việc đột xuất nên Cẩm Mai bắt buộc phải về trước. Sáng thứ năm, Cẩm Mai đã lái xe rời đi. Chiều tối cùng ngày, Triệu Vi và Cố Đình Xuyên cũng thu dọn đồ đạc để về cho kịp ngày mai ra mắt hai gia đình. Cô và anh về trong đêm. Sáng hôm sau, lúc Triệu Vi choàng tỉnh đã thấy bản thân đang ở nhà Cố Đình Xuyên. Cô mơ màng dụi mắt chậm chạp ngồi dậy, liền thấy cửa phòng mở ra. Cố Đình Xuyên mỉm cười, nhã nhặn đi vào. Dậy rồi hả em? Chúng ta sẽ về tới mấy giờ thế? 2 giờ sáng. Triệu Vi gật gật. Tối qua Cố Đình Xuyên lái xe xuyên suốt, còn cô vì mệt, ngủ hồi nào chẳng hay. Triệu Vi uể oải liếc mắt nhìn đồng hồ, thấy đã 8 giờ sáng vội hỏi lại. Mấy giờ thì chúng ta đi thế? Cố Đình Xuyên ngồi xuống giường, thong thả đáp. 10 giờ rồi đến, muộn một chút cho vui. Ok. Cố Đình Xuyên cẩn thận vuốt lại tóc tai cho Triệu Vi, thanh âm nhẹ nhàng nói. Em rửa mặt đánh răng đi, rồi xuống ăn sáng. Triệu Vi đảo mắt, ngó nghiêng, không thấy điện thoại của mình đâu, liền quay sang chìa tay. Cho em mượn điện thoại của chú đi. Em có chuyện gì hả? Em nhờ Cẩm Mai mang đồ đến, phải mặc thật xinh để ra mắt cháu trai chứ. Cố Đình Xuyên phì cười, nhanh chóng lấy điện thoại đưa cho cô. Triệu Vi mở máy, nhắn vài dòng thì đem trả lại, bước xuống giường tung tăng vào toilet. Cố Đình Xuyên càng nhìn lại càng yêu. Thấy cô đóng cửa, anh cũng đứng dậy sắp xếp gối chăn. Xong cũng rảo bước đi xuống trước chờ. Triệu Vi vệ sinh xong thì lon ton chạy xuống dưới ăn sáng cùng Cố Đình Xuyên. Vừa ăn xong, Cẩm Mai cũng vừa đưa đồ đến. Cậu ấy lỉnh kỉnh đưa tận 3 túi đồ lớn cho Triệu Vi. Cô há hốc miệng. Mai Mai, sao cậu mang nhiều thế? Trời, thế là ít đấy. Mình đã cố lọc ra rồi, nên là được 3 túi. Cẩm Mai hí hửng đi vào trong nhà. Mắt nhìn thấy Cố Đình Xuyên đảm đang dọn dẹp bát đũa ở trong bếp thì vội cúi đầu. Chào anh. Chào cô Mai cứ ngồi chơi thong thả. Vâng, cảm ơn anh. Cẩm Mai mỉm cười, bước đến phòng khách ngồi. Quả là nhà đại gia có khác, bài trí nhìn vào là biết ngay có tiền rồi. Cẩm Mai chặt lưỡi ca thán. Cậu uống gì, mình đi lấy. gì cũng được. Triệu Vi vừa xoay lưng, đã thấy Cố Đình Xuyên đem ra cả nước lẫn hoa quả, đã được cắt gọt sẵn cẩn thận đặt xuống bàn. Cảm ơn chú. Em cứ ngồi chơi đi, cần gì thì gọi anh. Dạ. Triệu Vi cười mỉm gật đầu, Cẩm Mai chỉ dương mắt nhìn. Thực ra hôm ở dưới quê, Cẩm Mai đã được thấy con người Cố Đình Xuyên, nên giờ không quá bất ngờ. Chỉ là Cẩm Mai rất rất mừng, vì cuối cùng Triệu Vi đã thực sự cưới đúng người. Cố Đình Xuyên ôn tồn xoa đầu Triệu Vi, xoay lưng tiếp tục vào bếp. Ngoài phòng khách, Triệu Vi và Cẩm Mai bận bịu lựa chọn váy vóc. Trong bạt ngàn cái Cẩm Mai đưa tới, cô ưng được vài chiếc. Hai người ngồi từ phòng khách lên đến phòng ngủ. Cuối cùng, Triệu Vi cũng quyết định mặc một chiếc đầm trắng nhẹ nhàng nhưng rất sang trọng. Triệu Vi thay xong, bước ra liền xoay một vòng hỏi. Thế nào? Đẹp xuất sắc lắm. Cậu mau ngồi xuống đây, mình make up cho cậu một chút. Cẩm Mai vừa nói vừa nhiệt tình mở dụng cụ ra. Triệu Vi tí tởn bước lại, nghe Cẩm Mai hả hê nói. Vi Vi, hôm nay cậu phải chặt con hồ ly tinh Triệu Vân cho mình. Mình đã chờ ngày này lâu lắm rồi đấy, biết không? Được. Cẩm Mai miệng cười không ngớt, tranh thủ giúp cho cô kịp giờ. Hoàn thành xong xuôi, nhìn đồng hồ đã là 9 giờ 30 phút. Cẩm Mai thở phào tán thưởng. Bạn của tôi, bình thường đã đẹp, hôm nay càng như thiên thần. Lần này mình cho tên Cố Nhật Tâm nổ đông đốm mắt luôn. Câu nói của Cẩm Mai vừa dứt, vừa hay, Cố Đình Xuyên cũng đi vào phòng. Cẩm Mai ngoảnh mặt nhanh miệng hỏi. Anh Xuyên thấy thế nào? Cố Đình Xuyên ngây ngốc ở lối cửa. Trong mắt, hình như của Triệu Vi. Bình thường đã đẹp, nay còn đẹp hơn. Cố Đình Xuyên cười. Đẹp. Chồng cậu đã khen thì mình tin là nhất định. Hôm nay cậu sẽ tỏa sáng. Giờ mình cũng phải về. Cậu nhớ buổi tối gọi cho mình đấy. Cảm ơn cậu Mai Mai. Cậu cứ để đồ ở đây đi. Ngày mai mình sẽ gửi đến chỗ cậu. Ok. Cẩm Mai cầm túi đứng dậy, quay đầu chào Cố Đình Xuyên. Anh không cần tiễn tôi đâu. Anh cứ ở lại với Vivi đi. Tạm biệt. Được, tạm biệt cô. Bye bye cậu nhé. Cẩm Mai nhanh chân đi xuống lầu. Sau khi bóng dáng Cẩm Mai khuất dần, Cố Đình Xuyên chậm rãi đi đến gần. Ánh mắt si tình mê mẩn nhìn Triệu Vi. Cô ngẩng đầu mỉm cười nói. Đẹp thật không? Đẹp, em là đẹp nhất. Triệu Vi đứng dậy, đang định xoay người bước đến chiếc gương lớn để ngắm nghía toàn thân, liền được Cố Đình Xuyên giang tay ôm lại. Anh cúi đầu thì thầm bên tai. Không cần ngắm, em đã đẹp lắm rồi. Đồ nịnh bợ. Gương mặt Triệu Vi cười đến hồng hào. Anh bảo cô không ngắm thì cô cũng không đi. Cố Đình Xuyên xoay người Triệu Vi lại đối diện. Cố Đình Xuyên kiềm lòng, không được cúi đầu muốn hôn, liền bị Triệu Vi ngăn lại. Không được hôn, sẽ lem son môi của em. Không được sao? Triệu Vi kịch liệt lắc đầu. Không được. Cố Đình Xuyên dài dòng, ô một tiếng, rồi thôi. Nét mặt hơi hụt hẫng thất vọng. Cô chớp mắt dè dặt nói thêm. Để tối được không? Mặc dù trong người đang sung sướng đến phát điên, nhưng anh vẫn phải kìm nén lại. Em nói đấy nhé. Ừ. Gò má Triệu Vi càng đỏ bừng. Cô xấu hổ giục anh. Chú thay đồ đi, em xuống trước. Nói xong Triệu Vi cũng co cẳng chạy đi mất tiêu. Cố Đình Xuyên nhìn theo không khỏi bật cười. Triệu Vi, tối nay em chết với anh. Sửa soạn xong xuôi, Triệu Vi và anh đến nhà họ Cố. Bình thường thủ tục hỏi cưới đằng trai phải đến nhà gái, nhưng riêng Triệu Vân thì phải vác mặt sang, bởi mẹ Cố Nhật Tâm nhất quyết không chịu. Nghe Đình Xuyên bảo mẹ Nhật Tâm bắt gia đình cô qua chịu thì cưới, không thì thôi. Giờ Triệu Vân đã có thai nên bắt buộc Triệu Chí Thành phải đồng ý. Nhà họ Cố cũng không còn quá xa lạ gì với Triệu Vi. Lúc đến đã thấy xe cộ đậu trước sân nhà. Có lẽ họ đã nói chuyện được một lúc rồi. Cố Đình Xuyên tắt máy, bước xuống mở cửa cho cô. Cẩn thận nhé. Dạ. Triệu Vi híp mắt cười, đang chuẩn bị đi vào thì đột nhiên điện thoại Cố Đình Xuyên có cuộc gọi. Cô nhẹ giọng. Chú nghe điện thoại đi, em vào trước nhé. Ừ, anh vào luôn. Triệu Vi gật đầu xong, nhã nhặn đi vào trong. Phòng khách hai bên gia đình đang nói chuyện. Cố Đình Sâm tinh mắt thấy cô vào thì mừng rỡ gọi. Vi Vi, giờ con mới đến à? Triệu Vi mỉm cười, chậm rãi bước đến, cúi đầu chào tất cả mọi người. Rồi quay qua nhìn bố Đình Xuyên đáp. Dạ con chào bố ạ. Ra ngoài đường hơi kẹt xe ạ. Câu nói của cô phút chốc khiến mọi người có mặt gần như giật mình, ngoại trừ ông nội cô. Ông nội cười khẽ nhấp chút trà. Triệu Chí Thành nhíu mày đứng dậy, nghiến răng mà nói: Vivi, mày gọi linh tinh cái gì thế à? Con gọi linh tinh gì đâu? Mày có biết đó là ai không mà gọi là bố? Mày muốn tao xấu hổ chết hay sao? Cố Đình Sâm cười khà khà lên tiếng: Chí Thành, Vivi gọi không linh tinh đâu, con bé là con dâu của tôi đấy. Cố Nhật Tâm cũng đứng dậy ngỡ ngàng: Ông nói gì vậy? Sao có thể? Sao lại không? Cháu lo cho vợ cháu đi. Cố Đình Sâm nhắc xong, tươi tắn hỏi Triệu Vi: Đình Xuyên đâu? Sao con vào một mình thế? Dạ, anh Xuyên đang ở bên ngoài, nghe điện thoại ạ. Vừa dứt câu, Cố Đình Xuyên bước vào, lịch thiệp lên tiếng: Con chào mọi người. Triệu Vi quay đầu, ngọt ngào cười. Cố Đình Xuyên đi tới, động tác thân mật, ôm eo Triệu Vi. Cố Đình Sâm mặt mày càng tươi, dõng dạc nói: Sẵn tiện tôi giới thiệu, đây là con trai thứ hai của tôi, Cố Đình Xuyên và vợ Triệu Vi. Câu giới thiệu của ông khiến mọi người ngơ ngác, đơ ra nhìn nhau, không ai nói nên lời. Cố Nhật Tâm mặt mũi đen xì, vứt cả Triệu Vân đang ngồi ở đó, bước đến chất vấn: Ông nội, ông giới thiệu cái gì thế? Vivi sao có thể là vợ của chú Xuyên? Cố Đình Xuyên cười, không nhanh không chậm hỏi: Tại sao lại không? Vivi là bạn gái cũ của cháu. Ừ, giờ cô ấy là thím của cháu. Cố Nhật Tâm khó chịu, nuốt nước miếng, cắt gỏng nói: Chuyện hoang đường như vậy cũng xảy ra hay sao? Vivi, em điên rồi, sao em có thể cưới chú của anh chứ? Chú ấy lớn hơn em bao nhiêu tuổi em biết không? Tôi thích chơi đồ cổ. Triệu Vi, em điên rồi à? Chú Đình Xuyên là chú ruột của anh, vì sao em lại cưới chú ấy chứ? Em ghét anh, hận anh thì cũng không được làm như vậy. Cuộc hôn nhân này anh tuyệt đối không bao giờ chấp nhận. Triệu Vi che miệng cười nhạt, thanh âm thốt lên nhẹ nhàng, bộ dạng lại rất ung dung thanh thản. Ai cần anh phải chấp nhận? Cố Nhật Tâm, dù anh có chấp nhận hay không thì tôi và chú của anh đã đường hoàng cưới nhau rồi. Triệu Vi tôi đã thành thím của anh. Triệu Vi, em điên rồi hả? Em mau qua đây cho anh nhanh lên. Cố Nhật Tâm trừng lớn hai mắt, gần như là gầm lên để nói, mặt mũi càng lúc càng xám ngoét. Anh ta duỗi tay muốn kéo Triệu Vi về phía mình, nhưng xui xẻo thay đã bị Cố Đình Xuyên nhanh hơn một bước cản lại. Anh ôm Triệu Vi vào lòng, ánh mắt sắc lạnh, nghiêm nghị nhìn thằng cháu trai, cất giọng không cao không thấp, nhưng ngữ điệu sặc mùi cảnh cáo: Đây là vợ chú. Cố Nhật Tâm nghe xong, rén lại vài phần, nhưng khi thấy cô gái nhỏ mình từng quen 8 năm, ngoan ngoãn, nằm trong lòng Cố Đình Xuyên, thì anh ta dường như không cam tâm. Trong lòng phút chốc dâng trào cảm giác khó chịu, bức bối, thậm chí là đang ghen. Cố Nhật Tâm nghiến răng, bản thân cũng quên mất còn Triệu Vân, cả gia đình ngồi ở phía sau. Gương mặt Triệu Vân lúc này vô cùng sượng chân, cứng nhắc mà nhìn anh ta. Cố Nhật Tâm bất chấp đương đầu nói: Nhưng Triệu Vi là bạn gái cũ của cháu, huống hồ em ấy còn rất nhỏ, sao chú có thể lấy một người kém chú tận 12 tuổi chứ? Ngoài kia thiếu gì phụ nữ, họ sẽ thích hợp với chú hơn. Những gì đã cũ thì tốt nhất chúng ta không nên nhắc lại. Cháu nói đúng, ngoài kia còn rất nhiều phụ nữ, nhưng đáng tiếc chú lại thích mỗi Triệu Vi. Tại sao chứ? Trâu già thích gặm cỏ non, trẻ con thích chơi đồ cổ. Cháu chưa nghe qua câu này sao, hả? Cố Nhật Tâm cứng họng, anh ta căn bản không thể đấu lại chú ruột của mình. Triệu Vi ngẩng mặt nhìn Cố Nhật Tâm tức mà sướng cả người. Cái cảm giác anh ta cay cú ngày hôm nay cũng giống như cảm giác anh ta nhẫn tâm tuyên bố sẽ cưới Triệu Vân, vứt bỏ cô sang một bên vậy. Hôm đó Triệu Vi cô cũng giận, cũng tức, cũng cực kỳ căm ghét. Ăn miếng trả miếng, cô bây giờ rất hả hê. Cố Nhật Tâm tức quá hóa rồ, liền nhếch môi, buông lời mỉa mai gắt gỏng: Chú Xuyên, chú xài lại đồ của cháu, không thấy ngại hay sao? Trái ngược với thái độ nóng nảy gắt gỏng của cháu trai, thì Cố Đình Xuyên rất điềm nhiên. Anh cười ôn hòa, cúi đầu nhìn Triệu Vi. Trong lòng, gương mặt rất tỉnh bơ, khàn giọng đáp: Nếu ngại, chú đã chẳng đưa cục cưng nhà chú về đây. Hơn nữa, đã ở độ tuổi này, chú còn ngại làm cái gì chứ? Đầu mày Triệu Vi khẽ cau lại khi nghe câu nói sửng sưng từ Cố Đình Xuyên. Đúng vậy, anh không những không biết ngại mà tới liêm sỉ cũng chẳng có luôn. Cố Nhật Tâm nhăn nhó, muốn tiếp tục tranh luận cùng chú ruột, thế nhưng liền bị ông nội nghiêm mặt nhắc nhở. Nhật Tâm, cháu ăn nói thế với chú thím hả? Mau xin lỗi nhanh lên. Cố Nhật Tâm quay đầu, nhăn nhó phản biện. Ông nội, nhưng cái chuyện hoang đường này làm sao có thể chứ? Triệu Vi không thể cưới chú Xuyên được, cháu không đồng ý. Chuyện này không tới lượt cháu quyết đâu. Bây giờ xét về vai vế thì Triệu Vi là thím của cháu. Dùng lời lẽ hỗn hào đó là coi được à? Cháu mau xin lỗi nhanh. Cháu. Cố Nhật Tâm nhất quyết không chịu. Không đời nào anh ta chấp nhận Triệu Vi làm thím. Bạn gái cũ cũng đùng một cái trở thành vợ của chú ruột mình. Anh ta làm sao mà chịu nổi. Cố Đình Sâm trao mày khi Cố Nhật Tâm cứ ì à ì ạch. Vì không muốn nhà cửa bỗng nhiên lục đục, nên bố anh ta, Cố Đình Khang, bắt buộc phải lên tiếng để giảm nhẹ bầu không khí. Cố Đình Khang nhìn qua con trai, nghiêm nghị răn đe, cũng như đưa lời cảnh tỉnh. Nhật Tâm, mau xin lỗi chú con đi, nói năng như thế không được đâu. Căn nhà này có trên có dưới, cấp bậc rõ ràng, đừng khiến ông con phải nổi giận. Cố Nhật Tâm lúc này choàng tỉnh, đưa mắt nhìn một lượt. Cả nhà Triệu Vân đằng đằng sát khí, tức giận về hành động bộc trực của anh ta vừa mới làm. Đặc biệt là bà Tuyết và Triệu Vân dường như đang phải nhẫn nhịn, mặt mũi cũng chẳng thể cười nổi. Cố Nhật Tâm nhìn Triệu Vân tràn trề sự áy náy. Anh ta sợ Triệu Vân vẫn buồn, vội vàng quay sang cúi đầu nhận lỗi. Chú Xuyên, cháu xin lỗi. Xin lỗi cả vợ chú. Sao ạ? Cố Nhật Tâm nhíu mày ngẩng mặt, ánh mắt nhìn cô. Thái độ hiện rõ là sự không muốn. Cố Đình Xuyên nhạt giọng. Vi Vi là vợ chú, vừa rồi cháu có thái độ khiếm nhã như thế là không được. Xin lỗi đi. Cố Nhật Tâm trầm mặc nhìn Triệu Vi chằm chằm không rời mắt. Cảm xúc trong lòng anh ta lúc này rất lẫn lộn, rối tung. Thực sự muốn kéo Triệu Vi ra chỗ khác nói chuyện, nhưng mà tình cảnh không cho phép. Vợ và gia đình vợ đang ở đây, anh ta tuyệt nhiên không dám dỗ sàng, kẻo mất cả trì lẫn chài. Cố Đình Khang xót ruột, thấy con trai đứng như trời trồng, thì ho mạnh một tiếng nói. Nhật Tâm. Cố Nhật Tâm nặng nề cắn răng thở dài, dáng vẻ chả mấy cam tâm tình nguyện cất giọng. Vi Vi, bây giờ là thím, cháu đừng lề mề chậm chạp nữa. Cố Đình Sâm khắt khe chỉnh đốn. Cố Nhật Tâm nghe xong, càng bày bộ mặt khó chịu, bực bội, nhưng lại không dám nhiều lời, rít từng chữ qua kẽ răng mà nói. Thím Vi, cháu xin lỗi. Gương mặt Triệu Vi chớp cái sáng lạng, cô mỉm cười tươi rói, gật gật đầu. Ôi chao, nghe chữ thím mà cô mát ruột gì đâu. Quả nhiên ông trời có mắt. Triệu Vi thở nhẹ một hơi, duỗi tay vỗ vỗ vào vai Cố Nhật Tâm, cố tình cợt nhả, nhấn nhá từng chữ nói một. Không sao, thím không trách. Khóe môi Cố Nhật Tâm giật giật, nghe cách xưng hô đó, thực sự ngứa ngáy cả người. Lơ đễnh trông thấy Cố Đình Xuyên đang nhìn, anh ta đành ngậm ngùi nhẫn nhịn, vầng trán nhăn lại. Dù không muốn, nhưng mà anh ta vẫn phải cúi đầu, lề mề đáp. Cảm ơn thím. Triệu Vi càng nhìn, càng muốn cười thật lớn, nhưng vì còn đang ở nhà họ Cố, cô phải khép nép. Đợi xong xuôi rời khỏi đây, cô phải đi gặp Cẩm Mai, cười cho sướng mới được. Cố Đình Xuyên đứng bên cạnh, âm thầm đưa mắt quan sát, biết cô đang hả dạ, thì khóe môi cũng cong cong, ẩn hiện ý cười cưng chiều. Cố Đình Sâm thấy Cố Nhật Tâm đã ngoan ngoãn xin lỗi, thì rộng lượng không truy cứu nữa. Ông mỉm cười ôn hòa, gọi Triệu Vi và Cố Đình Xuyên lại. Hai đứa mau lại đây ngồi đi. Dạ. Cố Đình Xuyên đáp lời, ôm eo Triệu Vi, bước lại ngồi xuống. Triệu Vi liếc mắt nhìn ba người, Triệu Chí Thành và mẹ con bà Tuyết, dáng vẻ của họ hệt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Triệu Vi nhếch môi canh kiệu cười nhạt nhìn mẹ con bà Tuyết, xong rồi ngồi xuống kế bố của Đình Xuyên. Triệu Vân tức đến nắm chặt vành váy. Cố Đình Khang thấy con trai cứ đứng đực ra đó liền gọi. Nhật Tâm, con còn đứng đó làm gì nữa, mau sang đây ngồi đi. Vâng. Cố Nhật Tâm chậm chạp rảo bước đi tới, ánh mắt cứ luôn nhìn về phía Triệu Vi, khiến cho Triệu Vân càng phát cáu. Nhưng vì có người lớn đang còn ngồi ở đây, cơ bản chị ta không thể lên tiếng trách cứ được. Triệu Vân tức giận ở trong lòng, lại không biết xả vào đâu. Bà Tuyết nhìn sang sợ con gái nổi loạn, khẽ khẽ lắc đầu, ngụ ý bảo chị ta ráng nhịn. Triệu Vân nghiến chặt răng, rung lên từng hồi cấu mạnh vào đùi mình, cố gắng nuốt vào. Cố Nhật Tâm ngồi xuống vị trí, nhưng đầu óc đã chẳng còn chuyên tâm như khi nãy. Bây giờ trước mắt anh ta chỉ có mỗi Triệu Vi và hàng loạt câu hỏi tại sao Triệu Vi lại quen biết được chú Xuyên. Những ý nghĩ muốn ngăn cản luôn hiện hữu thôi thúc anh ta. Bầu không khí ngay lúc này dần dần trùng xuống, nặng nề hơn vài chục lần. Triệu Chí Thành lườm nguyết Triệu Vi, song gượng gạo liền lên tiếng. Cố chủ tịch, không biết trong chuyện này liệu có nhầm lẫn gì không? Sao con bé Triệu Vi nhà tôi lại trở thành con dâu của ngài Cố đây được? Nghe vậy, Cố Đình Sâm thoáng nhìn sang hướng ông bạn già là ông nội Triệu. Thiệt tình, đã từng nghe sơ qua mối quan hệ không được suôn sẻ của Triệu Vi và ba ruột, nên khá bất bình. Ông bật cười lớn hỏi. Chí Thành, sao mà nhầm được? Người cũng đã ngồi ở đây, nhầm là nhầm thế nào? Nhưng mà... Chí Thành, chẳng nhẽ thấy con gái kết hôn, cậu lại không vui mừng hay sao? Triệu Chí Thành chột dạ, ngay lập tức cứng họng, bộ dạng sượng sùng ra mặt. Cố Đình Sâm tiếp tục lên tiếng. Đám cưới của Triệu Vân và Nhật Tâm xong xuôi thì tháng tới sẽ đến con trai tôi và Triệu Vi. Cố Nhật Tâm hằn học. Ông nội, ông cháu gì? Cháu thật là kỳ quặc. Vợ đang ngồi bên cạnh sao không lo? Thôi, tiếp tục bàn chuyện hôn lễ của cháu đi. Còn bàn gì nữa hả bố? Không phải đã nói xong rồi hay sao? Đám cưới cứ như vậy đi ạ. Cuối cùng mẹ của Cố Nhật Tâm cũng lên tiếng, chất giọng hả hê vui vẻ hân hoan, xong còn thở dài một hơi. Thấy con dâu thế này, Cố Đình Sâm nhíu mày bảo, Mộng Thanh, con không vui khi Nhật Tâm kết hôn sao? Vui làm sao được ạ bố? Khó khăn sinh được có một thằng con trai, nuôi nấng khôn lớn thành người, nhưng đường quang lại không đi, đâm quàng bụi rậm, thật hết nói nổi. Câu nói ám chỉ của bác Thanh làm nhà cô vút mặt không kịp. Triệu Vân xấu hổ cúi đầu. Cố Đình Khang vội vàng ngăn vợ. Em đừng có nói thế. Tại sao không được nói? Em nói gì sai sao? Thanh! Mộng Thanh quay qua nhìn chồng, sắc mặt hết sức bình thường, nhưng lại khiến bố của Cố Nhật Tâm rét mặt, run lên im bặt. Mẹ Cố Nhật Tâm lên tiếng, thanh âm không cao. Anh đừng có suốt ngày bênh Nhật Tâm, con hư cũng là do anh. Con gái tốt ngồi sờ sờ ở kia, lại không quen, ngu ngốc đi làm mấy cái chuyện bẽ mặt, đáng tự hào lắm hay sao? Triệu Vi âm thầm nhìn bác Thanh, biết rõ mẹ Nhật Tâm đang nhắc đến mình, nhưng biết làm sao được, mọi chuyện đều do cô và Nhật Tâm mà ra. Nếu anh ta không thay lòng đổi dạ, thì có lẽ người ngồi ngày hôm nay bàn bạc việc cưới hỏi, có lẽ là cô, chứ chả phải là Triệu Vân. Chị ta dùng kế hèn này để cướp Nhật Tâm, thì lo mà chịu. Cố Đình Khang nghe vợ bảo vậy, thì chỉ dám ho nhẹ một cái rồi im thin thít, tuyệt nhiên không dám hó hé thêm câu nào. Ngay cả Cố Nhật Tâm cũng thế, chẳng thấy mở miệng bênh vực Triệu Vân. Mộng Thanh, con không bàn thì cũng phải nghe ý kiến của bên xui ra chứ. Mẹ Cố Nhật Tâm thở dài miễn cưỡng nghe bố chồng khẽ vâng một tiếng. Cố Đình Sâm cười hỏi. Chí Thành, cậu cứ tiếp tục nói đi. Triệu Chí Thành ngập ngừng, bà Tuyết hiểu ý, liền mở miệng nhẹ nhàng nói thay chồng. Thực ra chúng tôi cũng không còn yêu cầu nào. Không còn sao? Vâng, bà Tuyết gật đầu cười trừ. Trong đầu rất muốn vòi vĩnh thêm, nhưng mà nhìn mẹ Cố Nhật Tâm như vậy, bà ta biết, cũng không thể đòi hỏi. Dẫu sao con gái Triệu Vân của bà ta đang có bầu, cái bụng rồi sẽ trình hình, nên trước mắt gả được là may rồi. Sau này số gia tài kia cũng sẽ về tay. Cố Đình Sâm hỏi thêm vài điều. Triệu Vân, cháu cũng không có ý kiến gì sao? Triệu Vân bắt đầu diễn trò thẹn thùng, mỉm cười lắc đầu, ngoan ngoãn đáp. Dạ không ạ, bố mẹ nói sao thì cháu nghe vậy. Nhưng sẽ thiệt cho cháu đấy. Dạ cháu không thấy thiệt đâu ạ. Gả cho Nhật Tâm là cháu mãn nguyện hạnh phúc lắm rồi thưa ông nội. Cố Đình Sâm gật gù, mẹ Cố Nhật Tâm bĩu môi khinh thường. Nghe thôi đã biết giả tạo rồi. Cố Nhật Tâm thấy mọi thứ đã xong xuôi, liền lên tiếng. Anh ta nhìn Triệu Vi và Cố Đình Xuyên bảo. Chuyện cháu đã xong rồi. Vậy đến chuyện của chú Cố và Triệu Vi đi ạ. Chuyện của chú Xuyên, cháu sẽ được bàn vào ngày khác. Tại sao không phải hôm nay ạ? Nhật Tâm, hôm nay là bàn hôn lễ của cháu và Triệu Vân cơ mà. Sao cháu lại hiếu kỳ, quan tâm quá mức đến việc của chú và thím cháu thế? Bởi vì... Nói đến đó, bỗng nhiên Cố Nhật Tâm im lại. Ba chữ bạn gái cũ, anh ta lại không dám nói ra lần nữa. Cố Nhật Tâm cắn răng dè dặt thu hồi thái độ cục cằn lại. Cố Đình Xuyên cười, điềm nhiên nói. Bởi vì cái gì? Dạ không có gì ạ. Cố Nhật Tâm rầu rĩ thấp giọng, trong đầu nhanh chóng hiện lên những hình ảnh trước đó. Khung cảnh khi ở hàng đồ lót và cả cái ngày anh ta đến gặp mặt. Trông thấy Cố Đình Xuyên lem lúc vết son, quần áo sọc sạch, còn nghe chú mình bảo đang ăn cơm trước kẻng, lại khiến người Cố Nhật Tâm càng nóng, khó chịu. Cố Nhật Tâm giận dữ, nhìn Triệu Vi. Triệu Vi bình thản đáp lại cái nhìn đó. Cô không hiểu anh ta bị cái gì, cơ mà mặc kệ, miễn là bây giờ cô đang rất vui. Cô nhìn ông nội Triệu híp mắt cười tươi tắn, ông gật gù tiếp tục nhấp miếng trà. Cố Đình Sâm cười khà khà ngỏ lời. Hôm nay mọi người ở lại dùng cơm trưa luôn nhé. Vì người lớn đã mời nên tất cả không ai dám từ chối. Triệu Vi thì vô cùng sảng khoái nhận lời. Mộng Thanh, con dặn bà hai chuẩn bị món nhé. Dạ bố. Triệu Vi thong thả nhấm nháp ly nước Cố Đình Xuyên vừa đưa cho. Đột nhiên uống đến ngụm thứ hai, cô bất ngờ che miệng ọe một tiếng. Triệu Vi trợn mắt, ngẩng mặt thì đã thấy tất cả mọi người đang đổ dồn ánh nhìn về chỗ cô. Âm thanh vừa rồi rất dễ gây hiểu lầm. Đơn giản, cô bị nhợn hột chanh dây ngay ở cổ nên mới thế. Cô đặt ly nước xuống bàn, luống cuống lên tiếng. Dạ cháu xin lỗi. Vi à, con có em bé rồi à? Dạ. Triệu Vi xanh mặt, quay qua, muốn cầu cứu Cố Đình Xuyên. Nhưng anh còn chưa kịp đáp, Cố Nhật Tâm đã nhảy dựng lên gân cổ nói. Ông nội, làm sao mà Vi Vi có được chứ? Có thai cũng phải có quá trình, làm gì mới mấy ngày mà có được, nhất định là Vi Vi đang giả bộ thôi. Triệu Vi ngẩng đầu lườm, cô thừa nhận đáp. Dạ đúng là con không có em bé đâu ạ, do con bị nhợn mấy hạt chanh thôi bố ạ. Ông nội thấy chưa ạ? Nhưng mà giờ con chưa có, sau này là không phải không có ạ. Bố thích cháu trai hay là cháu gái? Cố Đình Sâm hiền hòa cười. Cháu nào bố cũng thích, phải không ông Triệu? Phải. Gương mặt Triệu Vi trở nên ranh mãnh. Cô nũng nịu nói với Cố Đình Xuyên. Đình Xuyên, em muốn sinh đôi. Một trai một gái, anh cho em được không? Khóe môi Cố Đình Xuyên mấp máy, ẩn hiện trên đấy là ý cười nuông chiều. Anh say sưa nhìn Triệu Vi chăm chăm. Nhưng khi Cố Đình Xuyên còn chưa kịp đáp, đã thấy Triệu Chí Thành cau có cục cằn lên tiếng. Triệu Vi, ở đây có biết bao người lớn mà ăn nói như thế hả? Không biết chừng mực, không ra cái thể thống gì hết. Con chỉ hỏi ý kiến chồng con thôi mà ba. Không biết xấu hổ hay sao mà còn cãi cố. Triệu Chí Thành trừng mắt, gằn giọng trách. Triệu Vi chỉ cười trừ, còn không biết ai xấu hổ hơn ai nữa mà. Ít nhất cô và Đình Xuyên cũng là vợ chồng, chứ không giống người nào đấy, phải vác bụng bầu sang nhà đàn ông, bàn chuyện cưới hỏi. Triệu Vi thật tình rất muốn nói câu đó, nhưng rồi cô chọn cách im lặng. Không phải cô sợ, chỉ là không muốn cãi nhau với ba mình ngay tại buổi họp mặt nhà họ Cố. Bởi về sau cô cũng là người trong nhà Cố Đình Xuyên, giữ chút hình tượng đẹp vẫn hay hơn. Giây phút tình cảm ba con của Triệu Chí Thành và Triệu Vi hơi căng thẳng, thì bỗng dưng bên tai vang lên chất giọng trầm ấm. Cố Đình Xuyên, anh cười bảo. Được, em muốn bao nhiêu? Anh cũng đều cho. Dứt lời, Cố Đình Xuyên không quên quay ngay sang bên vực vợ trước mặt Triệu Chí Thành. Miệng cười cười, cơ mà cũng rất biết cách xéo sắc, cạnh khóe một vài người. Ba đừng trách Vi Vi, tính vợ con có gì nói đấy thôi, không tâm cơ ngẫm nghĩ sâu xa. Cũng chính vì thế mà con rất thích. Triệu Chí Thành sững lại, mặt mày không ưng điền nói. Cậu Xuyên đừng gọi tôi như thế, tôi không quen. Không sao ạ, về sau hẳn ba sẽ quen. Triệu Chí Thành lặng đi, không nói thêm câu nào. Thái độ hiển nhiên không muốn công nhận Cố Đình Xuyên là con rể và cũng không muốn chấp nhận hôn nhân này. Cố Nhật Tâm tức điên nhưng lại không thể làm gì. Anh ta nhập tâm nhìn Triệu Vi mãi, tới nỗi Triệu Vân hờn dỗi mà Cố Nhật Tâm cũng không biết gì. Cố Đình Sâm sở lời cất giọng. Mọi người cứ thong thả như ở nhà nhé, dùng cơm trưa xong hẵng về. Ông Triệu, à có nhã hứng đánh với lão già tôi vài ván cờ không? Dĩ nhiên là được, để tôi xem tài chơi cờ của ông cao hơn chưa. Cố Đình Sâm cười khà khà, gương mặt vô cùng sảng khoái. Được được. Cố Nhật Tâm dường như chưa thực sự cam lòng về chuyện của Triệu Vi và chú mình. Mắt thấy ông nội chuẩn bị đi, liền trở nên luống cuống, muốn nói gì đó, cơ mà tức khắc bị bố trừng mắt nghiêm mặt cản lại. Anh ta dè dặt ngồi xuống, đành ngoan ngoãn ngậm miệng. Mộng Thanh thở nhẹ, liền đứng dậy lễ phép thưa. Con xin phép xuống bếp dặn bà hai chuẩn bị món ăn ạ. Được, con đi đi, nhớ bảo bà hai nấu những món ăn mà Vivi thích nghe. Lâu lắm con bé mới ăn cơm nhà ta. Bác Thanh mỉm cười gật đầu. Dạ vâng. Bà Tuyết nhân cơ hội nháy mắt cho Triệu Vân. Muốn chị ta lấy lòng mẹ chồng, chị ta hiểu ý, gấp gáp đứng dậy, nhẹ giọng duyên dáng nói. Bác để cháu phụ với ạ. Thôi khỏi, nhà này không thiếu người làm, cô đang bầu bì, lại làm vướng tay vướng chân. Bác Thanh lạnh lùng không kiêng dè, để lại một câu, rồi xoay người đi thẳng vào trong bếp. Triệu Vân đơ cứng, hóa tượng đứng yên tại chỗ, sắc mặt xanh ngắt, xen lẫn nhục nhã ê chề. Bố Cố Nhật Tâm vội vàng nói. Con không phải làm gì đâu, cứ ngồi nghỉ ngơi cho khỏe đi, con đang có thai mà. Và lại cũng đừng giận mẹ Nhật Tâm, bà ấy vốn thẳng thắn thế đấy, cứ nói mà chẳng chịu nghĩ người khác sẽ buồn đâu. Cố Nhật Tâm kéo tay Triệu Vân ngồi xuống. Em cứ ngồi đi, đừng làm gì hết. Khóe môi Triệu Vân giật giật vài cái, tỏ ra ngoan hiền gật đầu. Dạ. Bố Cố Đình Xuyên đứng dậy, vỗ vỗ vai anh dặn. Đưa Vivi lên phòng nghỉ ngơi đi, rồi một lúc xuống ăn cơm. Triệu Vi tít mắt cười, vui vẻ đáp. Dạ con không sao đâu bố, trong người con khỏe re, không cần phải lên phòng nghỉ đâu ạ, con chỉ muốn đi vòng vòng. Con cứ đi ngắm thoải mái nhé. Dạ. Triệu Vi gật đầu, nhìn bố Cố Đình Xuyên cùng ông nội Triệu đi vào thư phòng chơi vài ván cờ. Ngoài phòng khách bây giờ chỉ còn lại vài người. Cô biết Triệu Chí Thành lúc này đang rất bức xúc, nhưng vẫn phải kiềm chế, không buông lời mắng nhiếc cô. Chắc chắn ba cô cũng không ngờ tới người cô đã kết hôn là chú của Cố Nhật Tâm đâu. Nhớ lại thì khi đó, ông từng bảo người cưới cô phải thuộc loại chẳng ra gì, còn dùng lời lẽ khó nghe dành cho Cố Đình Xuyên. Có ai mà ngờ, chồng cô không chỉ là chú ruột của Cố Đình Tâm. Hơn nữa, còn là người xuất sắc, tài giỏi, giỏi hơn người đàn ông ba cô dùng mọi thủ đoạn cướp về cho cô. Mỗi người ở phòng khách đều mang một tâm thái vô cùng muộn phiền. Chỉ có mỗi cô cùng Cố Đình Xuyên là ung dung thong thả nhất. Triệu Vi thấy rõ, có lẽ anh trai của Cố Đình Xuyên dường như đang có điều gì muốn nói, nhưng nhập nhằng một lúc lại kìm nén. Cố Đình Xuyên cố ý nắm tay Triệu Vi, thân mật trước mặt cháu trai, anh ôn hòa bảo. Lên phòng anh không? Dạ lên. Cố Đình Xuyên chuyển động tác thành xoa đầu Triệu Vi, anh quay qua nhìn ba vợ lịch sự nói. Xin phép ba, con đưa Vi Vi lên phòng trước. Triệu Chí Thành hừ lạnh, tuyệt nhiên không trả lời, cơ mà cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của Cố Đình Xuyên. Anh điềm đạm cưng chiều, ôm Triệu Vi đứng dậy. Anh hai em lên lầu trước. Cố Đình Khang ừ một tiếng ngắn gọn rồi thôi. Cô cúi đầu chào, xong cùng Cố Đình Xuyên sánh vai rảo bước vui vẻ đi trước. Cố Nhật Tâm nhớn người nhìn, dáng vẻ nóng lòng như muốn đi theo tới nơi. Triệu Vân hậm hực khó chịu, thấp giọng gọi. Nhật Tâm. Cố Nhật Tâm chẳng mảy may nghe thấy, mắt chằm chằm nhìn về một hướng hai người kia đang đi. Triệu Vân cắn răng nhẫn nại gọi thêm lần nữa. Nhật Tâm, em hơi mệt, anh đưa em lên phòng nhé. Nghe tới lên phòng, Cố Nhật Tâm mới hoàn hồn, nét mặt vui vẻ đồng ý rất nhanh. Triệu Vân thừa biết Nhật Tâm hào hứng vì cái gì, nhưng vẫn phải giả ngu, cố gắng diễn tròn vai là cô gái hiền lành. Bố mẹ, con đưa Triệu Vân lên phòng trước ạ. Được, con đi đi. Bà Tuyết tươi tắn cho phép. Cố Nhật Tâm vô cùng gấp gáp đứng dậy, nắm tay dìu Triệu Vân lên phòng. Phòng của anh ta cũng ở lầu 2, cạnh phòng Cố Đình Xuyên, nên mới nôn nao như vậy. Triệu Vân bất mãn lườm nguýt, muốn nói gì đó nhưng rồi lại không dám. Chị ta không dám trách móc Cố Nhật Tâm vào lúc này. Triệu Vân nhẫn nhịn, trong lòng tự nhủ, một khi bước chân được vào đây thì cũng không còn sợ đách gì nữa. Ráng chịu một chút, Cố Nhật Tâm mở cửa, đưa Triệu Vân đến sofa ngồi xuống, ánh mắt tí liên tục lảo đảo, ngắm nghía ra bên ngoài. Triệu Vân thở dài lên tiếng. Nhật Tâm. Hả, em mệt ở đâu à? Không có, chỉ là sao vừa rồi, anh không nói đỡ cho em chứ? Nói đỡ chuyện gì? Thì cái chuyện yêu cầu trong đám cưới đấy. Cố Nhật Tâm nhíu mày, trong lòng cảm thấy bắt đầu phiền phức, nhưng vẫn giả tạo cười. Cố Nhật Tâm ngồi xuống bên cạnh, hờ hững nói. Không phải ông đã hỏi em nói không cần gì à? Nhưng mà em là con gái, đâu thể rạch ròi đòi hỏi nhiều. Huống hồ mẹ anh còn chẳng thích em. Em mà đưa ra yêu cầu, mẹ lại ghét em cho mà xem. Em nghĩ nhiều quá rồi đấy. Em cứ thẳng thắn mà sống. Em nên như Vivi, thì mẹ anh sẽ thích. Triệu Vân nghe xong siết chặt bàn tay, cảm giác bị cố nhập tâm, người chồng sắp cưới đem ra so sánh với Triệu Vi, khiến lòng chị ta dâng trào một cục tức, cổ họng phút chốc nghẹn cứng, như có thứ gì đó nặng nề, chặn ngang, hít thở không thông. Nhìn khuôn mặt khó coi của Triệu Vân, anh ta cười trừ giải thích. Anh không có ý gì đâu, em đừng giận, chỉ là muốn em mau được mẹ thanh thích thôi. Anh phải bắt em giống Triệu Vi, anh mới hài lòng hay sao? Em không muốn làm thế, anh còn tơ tưởng Triệu Vi đúng không? Triệu Vân vừa nói vừa bắt đầu sụt sịt, khóe mắt rưng rưng. Cố Nhật Tâm rối bời thở dài, cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mỗi lần nói chuyện, cứ hễ không vừa ý, là Triệu Vân liền uất ức khóc lóc. Kỳ thật ban đầu anh ta còn thấy thú vị đáng yêu, nhìn Triệu Vân yếu đuối. Bản thân trỗi dậy lòng ham muốn bảo vệ, nhưng càng ngày Cố Nhật Tâm càng thấy quá mệt mỏi, thậm chí còn chán ghét. Ngẫm lại lúc yêu Vi Vi, anh ta chưa có cảm giác chán như thế này đâu. Triệu Vi rất biết cách khiến anh ta vui vẻ. Những lúc cần yếu đuối, nũng nịu, Triệu Vi mới yếu đuối, chứ chả phải hở ra một tí, động một tí là khóc lóc kêu gào như chị gái Triệu Vân. Đúng là chị em cùng ba khác mẹ có khác. Cố Nhật Tâm mặc dù không thích, nhưng cố gắng dỗ dành, ôn hòa bảo. Vân, anh không có ý đấy, em đừng buồn, em cứ là chính em đi. Vừa rồi anh bảo, em phải giống Triệu Vi, rõ ràng là anh còn vương vấn. Được, là anh sai, anh xin lỗi, em đừng giận nhé. Anh nói đi, anh còn yêu Triệu Vi đúng không? Không còn. Lúc nói ra câu này trong đầu Cố Nhật Tâm, căn bản lại nghĩ khác, nhưng không để lộ sơ hở cho Triệu Vân biết. Mắt thấy Cố Nhật Tâm trả lời dứt khoát, chị ta liền cảm giác an tâm, mếu máo nhẹ giọng. Anh nhớ không được lừa gạt em và con. Được, anh hứa mà, em đừng giận nữa. Còn về việc hôn lễ, anh sẽ nói lại với ông nội và mẹ, em yên tâm nhé. Triệu Vân hài lòng gật đầu. Dạ, anh nhớ phải nói lại đấy. Anh biết rồi, ngoan, đừng có khóc nữa. Em ngồi ở đây nghỉ ngơi một lúc đi, anh xuống nhà lấy nước lên cho em. Dạ. Cố Nhật Tâm vuốt đầu Triệu Vân rồi đứng dậy bước chân rất nhanh ra khỏi phòng. Thoát khỏi Triệu Vân, anh ta khốn nạn thở phào nhẹ nhõm. Thay vì đi xuống dưới lầu lấy nước như đã nói, anh ta lại tạt qua cửa phòng của Cố Đình Xuyên, lén la lén lút thập thò rình mò nghe trộm. Bên trong phòng ngủ, Triệu Vi thong dong rảo bước đi lòng vòng ngắm nghía. Nhà họ Cố cô đã tới lui rất nhiều lần rồi, nhưng mà riêng căn phòng này là cô chưa đặt chân vào thôi. Mà tính Triệu Vi khi ấy cũng chả tò mò, không quan tâm. Cô tới nhà bạn trai như bao cô gái khác, nói chuyện hỏi han người lớn rồi lên phòng Cố Nhật Tâm ít phút liền quay xuống. Lần đầu mới được vô phòng này, nhưng phải công nhận phòng Cố Đình Xuyên to hơn gấp 2 lần phòng của Cố Nhật Tâm, mà phòng anh lại chẳng để nhiều đồ đạc cho lắm. So với căn nhà Triệu Vi đã ở của anh thì quả thực nó ít đồ. Đa số trong đây chỉ có sách, vài bức ảnh gia đình, một vài thứ lặt vặt. Tuy nhiên phòng ốc vô cùng sạch sẽ, tươm tất thơm tho. Chắc hẳn là có người thường xuyên lên dọn. Triệu Vi cầm bức ảnh lên xem, thắc mắc hỏi. Chú không thường xuyên ở đây hả? Ừ, lúc về nước thăm nhà cũng không ở lại sao? Đúng vậy, tại sao chứ? Triệu Vi quay đầu ngơ ngác. Về thăm nhà lại không ở nhà thì quá kỳ quặc. Và lại giá mà Cố Đình Xuyên ở lại nhà thì không chừng cô đã gặp mặt rồi cũng nên. Chứ không phải đợi tới lúc chia tay Cố Nhật Tâm mới biết anh ta có một người chú ruột. Cố Đình Xuyên trầm mặc nhìn Triệu Vi một lúc lâu, đáy mắt cứ thấp thoáng điều bất thường, khang khác. Nhưng Triệu Vi lại không biết phải hình dung diễn tả như thế nào. Đột nhiên thấy Đình Xuyên bật cười bình thản mà nói. Tại muốn có không gian riêng, anh về còn phải làm việc, mà ở nhà sẽ bị bố đốc thúc cưới vợ, nghe nhiều sẽ bị stress, thành ra anh thích ở bên kia hơn. Câu trả lời của anh hoàn hảo, nghe rất hợp tình hợp lý, nhưng Triệu Vi lại thấy rối. Cô im lặng ngẫm ngợi lại biểu cảm vừa rồi của Cố Đình Xuyên, ánh mắt kia mang máng một nỗi buồn. Cô tự nhiên lại tò mò liệu anh có khúc mắc hay hiềm khích gì với gia đình hay sao. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cô liền gạt bỏ đi. Anh nhiều năm sinh sống ở nước ngoài, huống hồ nhìn bố chồng dường như rất thương anh, thì có khúc mắc gì chứ. Triệu Vi thở dài vắt óc mãi, chẳng thể tìm ra lý do. Lúc hoàn hồn đã thấy Cố Đình Xuyên đi đến, mỉm cười ôm lấy cô vào lòng. Triệu Vi hơi giật mình nhưng cũng không đẩy anh ra. Cố Đình Xuyên cúi đầu hỏi, Vi Vi, hả? Điều vừa rồi em nói có thật không? Điều gì? Chuyện em muốn sinh đôi một trai một gái. Triệu Vi nhớ ra, liền bịt miệng cười khúc khích. Trông thấy dáng vẻ của cô thế này, Cố Đình Xuyên khẽ cau mày khàn giọng. Sao thế? Em nói có thật không? À, dĩ nhiên là thật. Nhưng mà chú làm gì mà cho được chứ? Chú Cố à, chú có tuổi rồi phải biết lượng sức. Nét mặt Cố Đình Xuyên sa sầm, lực tay cũng mạnh hơn, siết chặt cô. Triệu Vi la lên một tiếng, nhưng miệng vẫn không ngừng cười. Em nói cái gì? Chú có tuổi rồi, quá sức sẽ chật khớp lưng đấy, nên chú trọng sức khỏe. Em chưa thử sao mà dám khẳng định hả? Còn không phải sao, đợt trước chú ngã có một cái, đã bị đau lưng còn gì. Triệu Vi càng nói càng quá khích cười lớn. Cố Đình Xuyên cúi người một phát, bế bổng cô lên, đi lại chiếc giường lớn thả xuống. Triệu Vi hoảng hồn. Chú làm gì thế? Còn làm gì nữa? Chứng minh, nói cũng thừa thãi, thôi thì dùng hành động vậy. Này này, đang còn ở nhà đấy, không được loạn đâu. Cố Đình Xuyên nhanh chóng giữ hai tay Triệu Vi lên đỉnh đầu, cười một cái danh mãnh. Anh hôn lên môi cô đáp. Cục cưng, yên tâm, chỗ này cách âm tốt, em hét to đến mấy cũng không ai nghe thấy đâu. Dứt lời anh cúi đầu hôn lên cổ Triệu Vi, vừa hôn vừa làm cô ngứa ngáy. Triệu Vi kháng cự la lên, gương mặt cũng nhanh chóng trở nên đỏ bừng. Đừng, nhột quá. Vi à, em thơm quá. Đình Xuyên, xương của người ta đừng cắn. Chúng ta còn phải xuống ăn sáng. Bác hai, bình thường nấu ăn phải mất 1 giờ, chúng ta có 45 phút, xuống không muộn. Câu nói sặc mùi kích tính của Cố Đình Xuyên lọt vào lỗ tai Triệu Vi, giống như có một ngọn lửa phực lên, nóng như nung. Cố Đình Xuyên rời một bàn tay đang giữ cô, chậm rãi di chuyển xuống bên dưới, vần về chiếc đùi trắng nõn mịn màng. Triệu Vi khó khăn hít thở khẽ tiếng gọi. Đình Xuyên! Hai chữ từ miệng nhỏ Triệu Vi thốt ra, càng làm lồng ngực anh ngứa ngáy. Cố Đình Xuyên thấy Triệu Vi không còn kháng cự, thì cong môi cười, tiếp tục thưởng thức, hôn lên hõm cổ cô. Khi mọi thứ đang dần trở nên cao trào, thì bỗng dưng, cánh cửa bị một lực mở tung ra. Cố Nhật Tâm trợn mắt, mặt mày tối sầm, bước nhanh tới, đẩy mạnh Cố Đình Xuyên ra. Bước chân của anh chao đảo, lưng cũng vì thế mà đập vào cạnh tủ, đầu mày Cố Đình Xuyên nhăn lại. Chú tránh ra, không được động vào Vi Vi. Cố Nhật Tâm tức điên, nhanh chóng kéo Triệu Vi đứng dậy. Cô ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy dường như Cố Đình Xuyên đang rất đau. Triệu Vi cố gắng vùng ra, muốn thoát khỏi cả nắm tay của anh ta để bước đến chỗ Đình Xuyên kiểm tra. Nhưng mà Cố Nhật Tâm kiên quyết không buông, anh ta ngược lại còn hét to. Em còn muốn làm cái gì nữa, chưa đủ đẹp mặt hay sao? Buông ra. Không buông, giữa ban ngày ban mặt, em làm cái chuyện gì hả Vi? Em có biết Cố Đình Xuyên là chú anh không hả? Triệu Vi nghiến răng, vung tay tát thẳng một bạt tai vào mặt Cố Nhật Tâm, thành công thoát ra. Cô điên tiết hét. Cái thằng cháu mất dạy này, đi ra khỏi phòng chú thím nhanh, cút. Vi Vi, em... Cố Nhật Tâm ngỡ ngàng. 8 năm yêu nhau, đây là lần đầu tiên Triệu Vi xuống tay đánh anh ta. Hơn nữa còn tức giận, chỉ để bảo vệ một người đàn ông. Triệu Vi ghét bỏ nói. Em cái gì? Triệu Vi, tôi bây giờ là thím của anh, nghe rõ chưa? Cảm phiền cư xử cho đúng mực, đừng đi quá giới hạn. Triệu Vi, em điên rồi sao? Tôi rất tỉnh, chỉ có anh là điên quá hóa rồi đấy. Anh dám đẩy chú ra nhà tôi. Em còn nói nữa hay sao? Giữa ban ngày mà hai người làm cái trò đấy à? Triệu Vi thực sự không thể hiểu nổi con người vô lý của Cố Nhật Tâm. Đã tự tiện xông vào phòng của cô và Cố Đình Xuyên không nói, đằng này còn cao giọng chỉ trích chuyện làm hợp pháp của hai người. Cố Nhật Tâm, anh ta có rảnh rỗi quá không đấy? Hay là mắc bệnh rồi? Triệu Vi nhếch mép, dõng dạc sắc lẹm tuyên bố. Chúng tôi là thế đấy, thích là sẽ làm, quan tâm ngày hay đêm làm cái gì? Triệu Vi, sao? Giọng Cố Nhật Tâm đã lớn, giọng Triệu Vi còn vang và lớn hơn. Cố Nhật Tâm hóa đá, cái tát trên mặt căn bản không đau, không khó chịu bằng thái độ bây giờ của Triệu Vi. Lần đầu tiên Triệu Vi nóng nảy như vậy. Trong trí nhớ của anh ta, cô rất điềm đạm vui vẻ, hiền lành, nhưng đột nhiên trở nên hung hãn đến xa lạ. Triệu Vi bước lại chỗ Cố Đình Xuyên, dịu dàng hỏi. Đình Xuyên, anh không sao chứ? Dù lưng đang đau, nhưng Cố Đình Xuyên vẫn rất cẩn thận chỉnh lại trang phục cho cô. Hành động của anh khiến tim Triệu Vi đập lên từng hồi, vừa xót lại vừa thương. Cố Đình Xuyên cười. Anh không sao. Triệu Vi luồn tay ra sau lưng anh, vừa mới chạm vào đã thấy mặt Cố Đình Xuyên liền nhăn lại, đủ hiểu cú đẩy vừa rồi của Cố Nhật Tâm không hề nhẹ một chút nào. Triệu Vi tức giận, quay đầu lạnh giọng ra lệnh. Mau xin lỗi chồng tôi. Vi Vi, xin lỗi anh ấy nhanh lên. Nếu không, tôi la lên để mọi người bước vào đây, thì anh khó mà giải thích với Triệu Vân, cô vợ nhỏ của anh đấy. Vi. Triệu Vi không nói hai lời, cô lạnh lùng dứt khoát, sải bước muốn bước ra ngoài, gọi cả nhà đi lên. Cố Nhật Tâm luống cuống, sợ tái mặt, vội vàng giữ lại. Triệu Vi tuyệt tình hất ra, cằn giọng. Xin lỗi đi. Cố Nhật Tâm quay đầu nhìn Cố Đình Xuyên, xấu hổ cúi đầu. Chú Cố, cháu thành thật xin lỗi, là cháu đã sai, mong chú bỏ qua. Cố Đình Xuyên gật đầu không đáp, dẫu sao người ở trước mặt cũng là cháu ruột của anh. Cố Nhật Tâm, từ ngày anh kiên định chọn chị gái Triệu Vân của tôi, thì đoạn tình cảm 8 năm giữa tôi và anh đã chấm dứt rồi. Tôi bây giờ là vợ của chú Cố anh, mong anh biết thân biết phận, tránh xa tôi ra, giữ một khoảng cách giúp. Cố Nhật Tâm bị mắng vứt mặt không kịp, ánh mắt đỏ lừ nhìn cô. Triệu Vi, em không yêu chú anh, em cưới chú ấy vì để trả thù anh đã phản bội em đúng không? Triệu Vi gật đầu. Đúng vậy. Cố Nhật Tâm khẽ cong môi hài lòng, vẻ mặt nham nhở nhìn chú ruột mình. Cố Đình Xuyên đứng ở phía sau, tâm trạng rơi vào trầm mặc, anh vẫn chọn cách im lặng. Vi Vi, vậy thì em mau ly hôn đi. Tại sao tôi phải ly hôn? Vừa rồi em bảo em không yêu chú anh, cưới chú ấy là để trả thù còn gì. Triệu Vi cười khẩy. Đúng vậy, nhưng đó chỉ là suy nghĩ ngớ ngẩn lúc đầu của tôi thôi. Còn giờ, tôi thấy chú anh rất đáng yêu. Vừa giàu, vừa đẹp, ngu gì mà tôi phải bỏ. Triệu Vi tôi mừng còn không hết. Vi Vi, đi ra ngoài, anh đang xâm phạm quyền riêng tư của vợ chồng nhà tôi. Triệu Vi bước đến mở cửa chỉ tay. Cảm phiền cháu rời khỏi phòng chú thím. Cố Nhật Tâm cắn răng, thấy cánh cửa phòng mở ra. Anh ta sợ Triệu Vi mà la lên, thể nào cũng lớn chuyện, liền ngậm ngùi sải bước rời đi. Cố Nhật Tâm vừa ra khỏi, Triệu Vi đã hung hăng đóng mạnh cửa, kiểu dằn mặt, miệng lầm bầm. Thằng cháu sắc sược. Khóe môi Cố Đình Xuyên cong lên cười nhẹ. Triệu Vi đi lại, dìu anh ngồi lên giường. Chú mau nằm xuống đi, để em bôi dầu cho. Phòng của chú có dầu không thế? Hình như ở ngăn bên trái góc tủ bàn làm việc. Em xem liệu có không? Triệu Vi xoay người, đi lại mở ra xem. Thật may là có hai lọ. Cô cầm một lọ lên chạy lại. Nằm xuống đi, vén cao áo lên cho em. Cố Đình Xuyên ngoan ngoãn, nghe theo lời vợ nằm sấp xuống, vén áo. Nhìn vết hằn đã đỏ bừng của anh, Triệu Vi càng thêm cay cú Cố Nhật Tâm. Cô ngồi lên đệm, mở lọ dầu, nhẹ nhàng thoa vào vết thương cho anh, lầm bầm trách. Anh ta quá đáng thật đấy, chẳng nhẽ không biết chú mình đã có tuổi rồi hay sao? Còn ra tay mạnh như thế, muốn hại chú chật lưng à? Cố Đình Xuyên giờ khóc giờ cười. Được em bảo vệ thế này anh vui lắm. Do em sợ chú có tuổi, đấu không lại nên ra tay tương trợ giúp thôi. Mà có cần đi bệnh viện để kiểm tra không? Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không sao đâu. Ngộ nhỡ ảnh hưởng về sau lại. Triệu Vi nói đến đó đột nhiên im bặt. Cố Đình Xuyên nhíu mày, quay đầu hỏi. Sao lại gì hả? Không có gì, xong rồi chú ngồi lên đi. Triệu Vi đứng dậy, đóng nắp dầu lại, ánh mắt lơ đễnh nhìn thấy phần trước ngực Cố Đình Xuyên. Cô loáng thoáng bắt gặp một hình xăm, cô chưa nhìn rõ thì Cố Đình Xuyên đã kéo áo xuống. Triệu Vi ngờ nghệch hỏi. Chú Cố, chú xăm à? Ừ, chú xăm từ khi nào vậy? Cách đây 10 năm. Triệu Vi trợn mắt. 10 năm ư? Vậy là lúc đó Cố Đình Xuyên 28 tuổi sao? Hình xăm đấy cô không thấy rõ, không biết hình dung thế nào, nên đành miêu tả nó bằng hai chữ ngoạch ngoạc. Phía cuối cùng còn có một bông hoa nhỏ. Cố Đình Xuyên xăm trên ngực, còn ngay vị trí trái tim thì hẳn là rất quan trọng. Triệu Vi chu môi ngẫm ngợi, lẽ nào là người yêu cũ của Cố Đình Xuyên sao? Nhưng trước đây anh từng bảo cô là người yêu đầu tiên. Đột nhiên Triệu Vi cười nhạt, người đàn ông cô không nên tin. Em cười gì thế? Tâm trạng Triệu Vi trở nên khó chịu, cô nhìn chằm chằm Cố Đình Xuyên, rất muốn bảo anh vén áo lên cho cô nhìn. Nhưng làm như thế thì hơi kỳ cục, nên cô đành thôi, cục cằn đáp. Không có gì. Em muốn nhìn không? Không, ai rảnh. Triệu Vi nói xong, liền ra khỏi phòng, bỏ mặc Cố Đình Xuyên ở trong. Nhưng bước được vài bước, Triệu Vi lại cảm thấy vô cùng hối hận. Đáng nhẽ phải coi hình xăm đó mới đúng. Không biết ý nghĩ trong người cô càng bực bội thêm. Triệu Vi thở dài đi xuống lầu. Ở phòng khách, tiếp tục thấy cố Nhật Tâm và Triệu Vân. Nghe giọng chị ta lo lắng hỏi, Nhật Tâm, mặt anh bị sao vậy? Cố Nhật Tâm cười trừ lấp liếm, anh bị đập mặt vào cửa thôi. Đập mặt vào cửa, sao lại có vết này? Rõ ràng như bị ai đánh cơ mà. Ai đánh anh? Không có đâu, anh đập mặt thật mà. Triệu Chí Thành thở dài đáp, ôi trời ơi, phải đi đứng cẩn thận chứ con. Dạ. Triệu Vi nhếch môi khinh thường, xong rồi đi thẳng vào trong bếp với bác Thanh. Nói thật, người Triệu Vi cảm thấy áy náy nhất là mẹ của cố Nhật Tâm. Cũng bởi trước đây, bác thương cô như con gái, rất mong chờ cô trở thành con dâu trong nhà. Ai ngờ, giờ vai